Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 271, tan học đừng đi, 32. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Kỳ Thành về đến nhà, có chút thất hồn lạc phách mở đèn lên. Ánh đèn sáng lên, Kỳ Thành liếc thấy cái hộp nhỏ màu hồng kia ở bàn trà trong phòng khách. Hôm nay hắn trông thấy cô mang theo, hô hấp của Kỳ Thành có chút dồn dập, không biết mình đang chờ mong cái gì. Nhưng hắn tìm khắp căn phòng một lần mà không nhìn thấy bất kỳ ai cả. Cô sẽ không ở đây, một người mà cho dù trời có sập xuống cũng không sao cả. Thì sao lại ở đây chứ? Kỳ Thành ngồi dưới đất xuất thần nhìn cái hộp nhỏ màu hồng, thật lâu sau, hắn giơ tay ra, tay lơ lửng giữa không trung, không dám hạ xuống. Đáy mắt Kỳ Thành có sương mù tràn ngập, hắn bỗng nhiên cầm hộp đứng dậy, ném vào thùng rác, khi quay người rời đi lại dừng lại. Kỳ Thành nhặt hộp lên, đặt lại trên bàn trà. Hắn ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm mặt, trong căn phòng an tĩnh thiếu niên kìm nén âm thanh nghẹn ngào. Cuối cùng Kỳ Thành vẫn mở cái hộp nhỏ màu hồng kia ra. Bên trong là bánh ngọt tinh xảo, hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, rồi lan tràn đến tận trong lòng. Kỳ Thành, mày làm như vậy là đúng, bởi vì mày không biết lúc nào mình sẽ bị bức điên. Kỳ Thành từng miếng nhét hết bánh ngọt vào miệng, máy móc nuốt xuống cái bánh ngọt. Hắn trở về phòng của mình, nằm lên trên giường. Trong lúc mơ mơ màng màng thì nghe thấy bên ngoài có âm thanh, có thứ gì đó chuyển vào chuyển ra, giống như là ăn trộm vào nhà. Bây giờ Kỳ Thành không muốn động đậy chút nào, muốn trộm thì cứ trộm đi. Nhưng mà bên cạnh bỗng Kỳ Thành hơi trầm xuống, lúc này Kỳ Thành mới thức tỉnh, hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Sơ Tranh ngồi ở bên giường, đột nhiên đối diện với đôi mắt còn vương chút đỏ ửng của Kỳ Thành. Khóc, ngữ điệu của Sơ Tranh dường như xen lẫn một chút cảm xúc khác, nhưng khi lắng nghe kỹ lại thì dường như lại không có. Tại sao thẻ người tốt khóc nha? Trong kịch bản không viết một màn như thế này mà. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn sẽ không tiếp tục khóc chứ? Hay là trước tiên đánh ngất hắn đi? Sơ Tranh liếc trộm Kỳ Thành vài lần, nếu hắn tiếp tục khóc liền đánh ngất hắn. Ta thật tuyệt. Kỳ Thành nhìn bên ngoài, lại nhìn Sơ Tranh. Trong lòng nghi ngờ mình là đang nằm mơ. Giọng nói Kỳ Thành khàn khàn, nhưng phối hợp với bộ dáng của thiếu niên lúc này, giống như có thêm một hương vị khác làm cho người ta muốn đến trà đạp một phen. Hứa tiểu thư, cánh cửa này cũng thay sao? Một công nhân đứng ở cửa cất giọng hỏi cô. Thay đi. Vâng, công nhân nhanh chóng thay khóa cửa. Kỳ Thành sững sờ nhìn, dường như quên cả phản ứng. Chờ công nhân thay xong khóa, rời khỏi phòng, toàn bộ không gian an tĩnh lại, hắn mới lấy lại tinh thần. Em làm gì thế? Sơ Tranh thu chìa khóa lại, hai tay chống ở hai bên người thiếu niên, nghiêng người qua hôn hắn. Kỳ Thành tránh về phía sau, Sơ Tranh ôm eo hắn, kéo hắn về, bắt được cánh môi của hắn. Muốn tránh cũng không thể tránh, hô hấp của hai người giao hòa, nóng bỏng lại mập mờ. Kỳ Thành có chút chừng mắt, hôm nay hắn nói chưa đủ rõ ràng à? Em buông, Kỳ Thành nói chuyện, đầu lưỡi Sơ Tranh liền thuận thế cậy mở răng môi hắn, trượt vào, quấn lấy hắn không buông. Trong miệng thiếu niên còn mang theo mùi thơm ngọt ngào, cỗ mùi thơm kia dần dần tràn ngập đến giữa hai người. Ngoan một chút, góc truyện audio.com, đừng khóc, Sơ Tranh dán lên cánh môi hắn, giọng điệu mang theo nét cảnh cáo. Cũng đừng nghĩ đến chuyện chảy, hôm nay thẻ người tốt nói những lời kia, không phải là muốn chạy sao? Vậy nhất định phải giam lại. Cái gì? Kỳ Thành bị hôn đến mặt đỏ tai hồng, thân thể còn có phản ứng, khi nói chuyện còn hơi thở dốc. Có đói bụng không? Lát nữa em sẽ về. Sơ Tranh căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, đứng dậy rời khỏi phòng. Kỳ Thành mờ mịt ngồi trên giường, một lát sau hắn nghe thấy âm thanh khóa cửa. Trong đầu Kỳ Thành bỗng nhiên hiện lên hình ảnh công nhân thay khóa vừa rồi. Hắn nhảy xuống giường kéo cửa, cửa không nhúc nhích tí nào. Sơ Tranh, Kỳ Thành gõ cửa, em khóa cửa làm gì? Bên ngoài không có ai đáp lại hắn. Cô muốn làm gì? Lúc trước rõ ràng cô không thèm quan tâm đến mình. Kỳ Thành lấy điện thoại ra, gọi điện cho Sơ Tranh. Em khóa cửa làm gì? Kỳ Thành chất vấn, anh chạy em tìm rất mệt mỏi. Giọng nói đầy vẻ đương nhiên của Sơ Tranh truyền đến. Tốt nhất anh nên ngoan một chút, bằng không thì em sẽ đánh gãy chân anh, biết chưa? Kỳ Thành nửa ngày không nói chuyện, Sơ Tranh cũng không tắt điện thoại. Bên kia không biết cô đang nói chuyện cùng ai, một lát sau mới an tĩnh lại, có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô. Em muốn nhốt anh, Kỳ Thành thì thào lên tiếng. Đúng vậy, ai bảo anh muốn chạy? Hắn muốn chạy, hắn lúc nào? Kỳ Thành nghĩ đến lời mình nói với cô hôm nay. Cô lý giải những lời hắn nói hôm nay thành như vậy sao? Hai người vẫn giữ cuộc gọi, nhưng không ai nói thêm câu nào nữa. Kỳ Thành không biết nên nói cái gì, hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nửa tiếng sau, Sơ Tranh trở về, mang theo một chút thức ăn đặt trước mặt hắn, đa phần đều là đồ ngọt. Ăn gì? Kỳ Thành không nói lời nào nhìn những thứ đồ ăn kia. Bây giờ hắn không muốn ăn gì cả, trong đầu đều rối bời cả lên, không thể suy nghĩ gì cả. Hoặc là nói không biết nên suy nghĩ từ đâu. Rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy? Kỳ Thành nằm lại trên giường, cuộn mình lại, hắn muốn yên tĩnh một chút. Sơ Tranh tiến lên sờ sờ trên người hắn. Em làm gì vậy? Đưa điện thoại cho em. Kỳ Thành che điện thoại lại, không cho Sơ Tranh lấy. Sơ Tranh đè cổ tay hắn, cưỡng ép lấy điện thoại đi. Hốc mắt ửng đỏ của thiếu niên trừng lớn, giống như không thể nào tin được. Sơ Tranh giơ cổ tay hắn lên cao, đè trên đỉnh đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, hôn qua. Kỳ Thành không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Nhưng hắn đúng là đã bị Sơ Tranh giam lại. Kỳ Thành từng thử chạy nhưng còn chưa ra ngoài thì đã bị cô phát hiện. Kết cục chính là bị cô hôn đến suýt nghẹt thở. Lúc đầu Kỳ Thành rất khiếp sợ, rồi đến mờ mịt, cuối cùng đáy lòng lại mang theo mấy phần vui mừng bí ẩn. Kỳ Thành cảm thấy mình điên thật rồi. Cô nhốt mình ở đây, thế mà mình lại còn cảm thấy rất vui. Trong phòng có phòng tắm, Kỳ Thành tắm rửa xong ra, phát hiện Sơ Tranh đã ở trong phòng. Hắn nhấp môi dưới, đi qua. Anh muốn gọi điện thoại. Cho ai? Chỗ làm việc. Sơ Tranh đưa điện thoại cho hắn, Kỳ Thành cúi đầu nhìn điện thoại, Sơ Tranh kéo hắn vào ngực nhận lấy khăn mặt trong tay lau tóc cho hắn. Kỳ Thành gọi điện cho cửa hàng, nói mình có thể sẽ không tiếp tục đi làm được. Kỳ Thành cố gắng lấy lòng Sơ Tranh, hắn biết nếu mình càng phản. Góc chuyện audio.com, kháng thì chuyện muốn được đi ra ngoài là không thể nào xảy ra. Nói chuyện điện thoại xong liền trả điện thoại lại cho cô. Giữ đi, Sơ Tranh nói, cho dù anh cầu cứu cũng vô dụng, em sẽ không cho phép người khác mang anh đi. Lời nói phách lối lại không thèm để tâm của nữ sinh, làm Kỳ Thành hơi siết chặt tay. Em thích anh sao? Thích, Sơ Tranh trả lời rất nhanh. Không thích thì muốn hôn anh làm gì? Kỳ Thành hơi ngước mắt, vậy sao em không đáp lại tin nhắn của anh? Không gọi điện thoại cho anh, không hỏi xem anh đang làm gì. Sơ Tranh có chút khó hiểu, thích anh và những chuyện này có liên quan gì đến nhau? Em thật sự sẽ thích một người sao? Sơ Tranh nghiêm túc nghĩ một lúc gật đầu, ừ, thích ta, nhốt lại. Kỳ Thành nhìn cô như thế, liền biết cô căn bản không biết. Kỳ Thành liếc mắt ngón tay Sơ Tranh sờ lên mái tóc còn hơi ẩm ướt của hắn, sờ tới sờ lui không thoải mái lắm, cô lại tìm máy sấy sấy khô tóc cho hắn. Cách chương.